Ngươi nói không được đến tự không được đến. Nếu như nếu ta được đến ta cũng sẽ biết nói mình không được đến. Không muốn thần đế mặt mũi tràn đầy khinh thường, Bất Hủ thần đế sắc mặt. Đem làm cái gì đều không có sinh đang không ngừng khiêu khích lấy Bất Hủ thần đế cùng Võ Uy thần đế kiên nhẫn. Keng một tiếng. Võ Uy thần đế thật sự là khống chế không nổi chính mình trong lồng ngực nộ khí. Trực tiếp rút kiếm chỉ vào không muốn thần đế. Hai mắt đỏ bầm như là giống như là muốn ăn người, tức giận hét lớn không muốn. Ngươi không muốn lấn hiếp người quá đáng. Ta đại ca nói không được đến tự không được đến. Chẳng lẽ lại ngươi thật sự muốn động tay? Hừ, động thủ. Dùng thực lực của ngươi có thể không xứng. Coi chừng kiếm dụ sẽ là của ngươi kết cuộc. Không có chút nào nhượng bộ, hiển nhiên. Không muốn thần đế còn ngại tình hình dưới mắt huyên náo không đủ đại. Ngươi! Lời nói đến đây cái phân thượng. Không chỉ có là Võ Uy thần đế giận dữ. Mà ngay cả gần đây tâm bình khí hòa Bất Hủ thần đế cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vỗ án! Gặp Bất Hủ thần đế như thế, Diệt La thần đế bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy chiến ý đứng lập. Một hồi có một không hai đại chiến sắp bạo. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe được bên trên bầu trời truyền đến một tiếng bình thản thanh âm. Như là trúng gió phật qua bên tai, dị thường thoải mái. Các ngươi đều dừng lại a, Bất Hủ không có được phá thiên thần kiếm, ta lần này đến đây là tuyên bố lệnh truy sát đấy. Đã nghe được cái thanh âm này, bảy đại thần đế lập tức thân thể run lên, lập tức đều là thu hồi vũ khí trong tay, cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc cung kính, cao giọng quỳ gối bái kiến Mị Ảnh thánh nhân. Ngửa đầu nhìn sang, chỉ thấy bên trên bầu trời một cái xinh đẹp làm cho người hít thở không thông nữ tử ngồi ngay ngắn ở một tòa cửu phẩm hoa sen, đưa tay ngồi nhặt hoa tư thế. Mặt mũi tràn đầy ấm áp, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức ung nhu nói phá thiên thần kiếm xác thực xuất thế, bất quá không tại Bất Hủ trong tay, mà là đang một cái tên là Thiên Quân người trẻ tuổi trong tay. Đồng thời hắn cũng là năm đó chỗ đuổi giết ngũ hành đều đủ cộng thêm thánh linh thân thể chi nhân. Bên cạnh hắn còn có một tên là Tiểu Ưng người. Cái gọi là Tiểu Ưng là thiên thánh thú. Chỉ cần trong các ngươi bất luận cái gì một người đem hắn sát hại, liền có thể đạt được hồng môn tử khí, nhảy lên thành thánh. Bất quá trước đây ta muốn nói cho các ngươi một tin tức. Cái kia chính là Hủy Chữ Quân Đoàn đã xuất hiện. Hủy Chữ Quân Đoàn. Vừa nghe đến trong truyền thuyết Hủy Chữ Quân Đoàn, tại liệt bảy đại thần đế cấp cao thủ đều là kinh hãi. Nhớ tới trăm triệu năm trước khi Hủy Chữ Quân Đoàn đồ sát thần giới hạt tâm lĩnh vực vốn có lục đại thần đế cao thủ lúc, mọi người liền cảm giác sợ nổi da gà. Lúc trước hết thảy tất cả như trước rõ mồn một trước mắt, thậm chí đều tại trong lòng của bọn hắn tạo thành bóng mờ. Phải biết rằng Hủy Chữ Quân Đoàn đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. Tại bọn hắn giết được lúc cao hứng, thậm chí hội ăn thịt người, uống máu người. Những này đều bị bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Càng thêm khủng bố chính là bọn hắn mỗi người thực lực tại thần giới mà nói đều thuộc về tầm cao nhất. Phổ thông thần đế cấp cao thủ bọn hắn có thể miêu sát. Hơn nữa mỗi người trong tay đều có một thanh thực linh khí. 10 người một chuyến. Cái này lại để cho bọn hắn tại toàn bộ thần giới hoàn toàn không có địch thủ. Bất quá may mắn bọn hắn không phải đơn giản đi ra. Tại thần giới sinh ra đời đến bây giờ mới thôi. Hủy Chữ Quân Đoàn cũng chỉ đi ra qua một lần. Tốt rồi. Không có gì ngạc nhiên. Năm đó ở Hiên Viên Thần Đế bọn người diệt sạch thời điểm các ngươi cũng đã nhận được tin tức. Có được thánh linh thân thể người cùng với thiên thánh thú hẳn phải chết. Đây là thượng diện mệnh lệnh. Không ai có thể thay đổi được rồi. Dù cho ta cũng chỉ có phục tùng phần. Các ngươi nên biết chuyện này tầm quan trọng. Nếu không cũng sẽ không biết phái ra ủy chữ quân đoàn. Mấy người các ngươi hiện tại có thể xuất phát. Nhớ kỹ. Thiên thánh thú cùng thánh linh thân thể chi nhân tùy tiện giết một cái liền có thể đạt được một tia hồng mông tử khí. Về phần trong tay hắn thực linh khí phá thiên thần kiếm. Năng giả có được. Nói xong. Mị ảnh thánh nhân cả người tán hạ một đạo thất thải hào quang. Cửu phẩm đài sen trăm năm lấy thân thể mềm mại của nàng trực tiếp bay lên cửu thiên bên ngoài. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn mị ảnh sau khi rời khỏi, hồi lâu, mọi người mới thời gian dần qua kịp phản ứng. Mà bất hủ thần đế cùng võ uy thần đế thì là mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem ở đây mọi người. Tự hồ vi vừa rồi mọi người cử động cảm thấy phẫn nộ. Bất hủ! Chúng ta vừa mới thật sự không có ý tứ gì khác. Nói như thế nào chúng ta thần giới lục đại thần đế cũng nên đồng khí liên chi. Khí mạch tương liên. Dù cho ngươi đã nhận được phá thiên thần kiếm chúng ta cũng sẽ không biết thật sự cướp đoạt đấy. Việc cấp bách. Chúng ta hay vẫn là trước thảo luận hạ dưới mắt tình huống A. Dù sao ủy chữ quân đoàn xuất hiện. Chỉ sợ toàn bộ thần giới lại đem là một hồi gió tanh mưa máu A. Phi thiên thần đế có chút xấu hổ nhìn xem bất hủ thần đế cũng võ uy thần đế lạnh nhạt nói. Ngôn ngữ lộ ra có chút gượng ép. Gặp phi thiên thần đế như thế, Diệt La thần đế bọn người cũng là vội vàng giải thích. Mà bất hủ cùng võ uy thì là mặt lạnh lấy. Vẻ mặt không vui. Bọn hắn minh bạch. Nếu không là mị ảnh thánh nhân tới kịp lúc. Một hồi đại chiến tất nhiên tránh không được. Bất quá bọn hắn cũng không phải không biết phân biệt chi nhân. Dưới mắt liên quan đến hồng mông tử khí. Tại trong lòng của bọn hắn. Chỉ cần là đã nhận được hồng mông tử khí. Tuyệt đối có thể tại thần giới trở nên nổi bật. Nhảy lên trở thành mọi người cúng bái tồn tại. Lúc này chỉ thấy bất hủ thần đế cười nhạt một tiếng. Lập tức liền cao giọng nói đến chuyện đã qua tự lại để cho hắn đi qua đi. Vốn chính là một hồi hiểu lầm. Phi thiên nói đúng. Việc cấp bách chúng ta là thương thảo đối phó thiên thánh thú cùng thiên quân đối sát. Hừ. Không nghĩ tới bọn hắn đến hai cái dĩ nhiên cũng làm là nhân vật trong truyền thuyết. Dừng một chút. Bất hủ thần đế ngắm nhìn hạ mọi người liếc. Nhanh nói tiếp theo trước khi người của ta cùng thiên quân giao thủ biết được. Thiên quân bản thân tu vi có lẽ bồi hồi tại cổ thần kỳ tả hữu. Bất quá ỷ vào phá thiên thần kiếm tổng thể thực lực nhưng lại đạt đến thần vương kỳ. Càng thêm hữu dị chính là hắn hội thuấn di. Hừ. Dù thế nào lợi hại cũng chính là một cái cổ thần kỳ cao thủ. Chẳng lẽ dùng chúng ta lục đại thần đế thực lực sợ hãi hắn hay sao? Không muốn thần đế mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nhàn nhạt lắc đầu. Bất hủ thần đế có chút mờ mịt nói nhất lúc mới bắt đầu ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể là nghĩ như vậy kết quả cuối cùng nhất đưa đến kiếm dụy tử vong. Các ngươi biết rõ tiểu tử này phi thăng đến thần giới có thời gian bao nhiêu sao? Gần kề liền 1000 năm thời gian cũng chưa tới. Cái kia thì sao? Diệt La thần đế trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đón lấy bất hủ thần đế hỏi ngược lại. Hừ, không đến 1000 năm thời gian cũng đã theo thần nhân kỳ tu luyện đến cổ thần kỳ, ngươi có như vậy thiên phú? Võ Uy thần đế như là thấy được ngu ngốc đùa cợt nhìn xem Diệt La thần đế nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người chẳng quan tâm Võ Uy trào phúng. Cả đám đều trợn tròn hai mắt, như là nhận lấy khống chế nói không ra lời. Làm sao có thể? Ngàn năm không đến thời gian cũng đã tu luyện đạt đến cổ thần cảnh giới. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hoàn toàn chính xác. Tại lòng của bọn hắn trong mắt, muốn theo thần nhân thực lực tu luyện tới cổ thần cảnh giới, không có ngàn thời gian vạn năm là tuyệt đối làm không được. Cho dù trong lịch sử thiên tài tung hoành chi nhân cũng là hao phí trăm thời gian vạn năm mới bước phóng qua cái này khảm. Nhưng là trước mắt truyền thuyết này bên trong đích thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ kẻ có được thiên quân, vậy mà gần kề chỉ hao phí ngàn năm không đến thời gian liền sáng tạo ra cái này kỳ tích. Cảnh này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời đều đại não đường ngắn, không tiếp thụ được. Các ngươi đừng không tin, đây là ta thân nhân chứng kiến. Trước khi chúng ta đã từng đưa hắn bước vào hắc ám trong ao đầm, nhưng là không nghĩ tới vậy mà có thể đi ra, nhưng lại mang ra một cái đồ biến thái cực kỳ chi nhân. Bên kia là trọng thủy hắc long. Theo ngày đó bọn hắn ở chung tình cảnh đi vào, cái này trọng thủy hắc long có lẽ nhận biết thiên quân vi đại ca. Nhìn trước mắt mấy cái thần đế hoàn toàn đã không có ngày thường ăn nói phong nhã cùng trấn định. Bất hủ thần đế trong mắt hiện lên một tia chưa phát giác ra cười thầm. Trọng thủy hắc long cũng cùng hắn cùng một chỗ. Biến sắc tại biến. Tại liệt mấy cái quát tháo thần giới thần đế tự hồ có chút ngồi không yên bộ dạng. Bọn hắn biết rõ trọng thủy hắc long biến thái. Toàn thân phòng ngự thế nhưng mà đã đạt đến thực linh khí phẩm chất. Cái này bản thân liền khiến cho được hắn trở thành bất diệt chi thể. Tốt rồi. Ta nói chuyện hết thảy đều là sự thật. Chỉ là sớm nói ra, miễn cho tại hợp tác thời điểm có ít người lại bắt đầu tâm hoài ủy thai, âm thầm tính toán. Chuyện này ta cho là nên chiến quyết. Nếu không dùng thiên quân tiểu tử kia độ tu luyện, chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn hắn đã nhảy lên trở thành cùng chúng ta đồng dạng tồn tại. Bởi vậy vì cái kia lưỡng ti hư vô mờ mịt hồng mông tử khí, ta đề nghị tự do chúng ta lục đại thần đế tự mình khởi hành tiến về trước phương núi đảo một chuyến. Giết hắn thiên quân cùng với thiên thánh thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 487. Cập nhật lúc 2.012.112.919.24.43 số lượng từ 6.324. Bất hủ thần đế biết rõ hồng môn tử khí ý nghĩa. Cố mà lúc này hắn mặc dù đối với còn lại năm đại thần đế có rất lớn ý kiến, nhưng vẫn là thật sâu vùi dưới đáy lòng. Chờ đã nhận được hồng môn tử khí chuẩn bị một lần nữa cho bọn hắn đến tính toán cái tổng nợ. N. Bất hủ đề nghị ta cho rằng có thể thực hiện. Chuyện này không thể xuống chút nữa kéo. Nếu để cho ủy chữ quân đoàn sớm đuổi đến trước, sợ chúng ta hội toi công bận rộn một hồi rồi. Phi thiên thần đế tại lục đại thần đế bên trong thực lực có lẽ xem như cường hãn nhất một cái rồi. Bất quá mấu chốt nhất nguyên nhân hay là hắn uổng có một thanh thực linh khí lấy mạng thương. Cảnh này khiến hắn tại rất lớn trình độ bên trên chiếm được tiện nghi. Tại phi thiên thần đế lời của rớt lại phía sau, còn lại tứ đại thần đế cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Hồng môn tử khí sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không có người sẽ không vì hắn khuất eo. Tốt. Đã như vậy, các ngươi trước hết đem riêng phần mình trong lĩnh vực sự tình an bài một chút đi. Một nén nhang thời gian qua đi, chúng ta còn ở nơi này gặp nhau. Bất Hủ Thần Đế cao giọng nói ra. Mà năm đại thần đế đang nghe Bất Hủ về sau đều là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức mấy người liền lăng không theo dưới mắt biến mất không thấy gì nữa. Riêng phần mình đi an bài sự tình đi. Dùng thần đế tu vi, khoảng cách gần như là sáng thế thần đế, bọn hắn tự nhiên có thể trực tiếp trở về. Bất quá phi thiên thần đế chính là tại cực bắc chi địa ấy ư. Dù cho tốc độ của hắn tại như thế nào nhanh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn một nén nhang trong thời gian trở về. Cố mà lúc này hắn có khả năng dựa chỉ có đưa tin châu. Thông qua đưa tin châu đến bàn giao nhắn nhủ hết thảy tất cả sự tình. Tuyệt diệt. Phi thiên trong lĩnh vực mọi chuyện cần thiết đoạn thời gian này tự giao cho ngươi rồi. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ ta không có thể trở về. Có một kiện chuyện trọng yếu chờ ta đi làm. Đi vào một chỗ hẻo lánh. Phi thiên thần đế tại chính mình bốn phía hiện đầy cấm chế về sau, trực tiếp xuất ra đưa tin châu cùng phi thiên trong lĩnh vực tuyệt diệt thần đế liên hệ. N. Đại ca, là ngươi. Không có việc gì tại đây hết thảy giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi. Gần đây ta phi thiên lĩnh vực sinh ra một kiện việc lạ. Ta Mộ Dung gia dòng chính đệ tử vậy mà vô duyên vô cớ bị ám sát. Sở hữu tất cả chịu khổ độc thủ mọi người là một kích bị mất mạng. Ta đoán lần này nhất định là một cái thực lực cao cường chi nhân. Tuyệt diệt thần đế đem phi thiên lĩnh vực gần đây tin tức hướng hắn báo cáo. Mà nghe được lại có đệ tử lọt vào ám sát thời điểm phi thiên thần đế vốn là sững sờ. Lập tức liền lạc quan nói khẳng định hay vẫn là lúc trước thần giới dư nghiệt. Ngươi nhiều hơn chú ý một chút. Chờ chuyện này sau khi xong chúng ta phi thiên lĩnh vực tất nhiên có thể nhảy lên trở thành lục đại trong lĩnh vực tuyệt nhiên đích tồn tại. Lần này ta muốn làm chính là một đại sự. Chờ ta sau khi trở về lại kỹ càng nói cho ngươi. Phi thiên thần đế cũng không muốn chuyện này bị bạo lộ, dù sao người biết càng nhiều. Hắn lấy được tỷ lệ lại càng nhỏ. Năm đó bọn hắn thu được tin tức đã từng nói qua a. Mọi thứ có thể giết chết thánh linh thân thể cùng thiên thánh thú người. Mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần giết liền có thể thành thánh. Vội vàng sau khi nói xong, phi thiên thần đế liền đi tới trên đại điện. Còn lại mấy vị thần đế cũng không có ly khai rất xa. Đều là như là phi thiên thần đế như vậy. Tốt rồi, đã mọi người đã bàn giao nhắn nhủ tốt rồi. Cái kia chúng ta bây giờ tự ra a. Bất quá trước đó ta đầu tiên nói trước rồi. Chuyện này hiện tại không thể đường hoàng. Đoán chừng mị ảnh thánh nhân thì ra là cùng chúng ta mấy đại thần đế cùng với quỷ chữ quân đoàn thông tri qua. Người còn lại căn bản cũng không biết. Cho nên tại đi vào phương núi đảo về sau, mọi người chúng ta tốt nhất không muốn đề hồng môn tử khí sự tình. Phong không mây cùng với nếu không có hư thực lực các ngươi là biết rõ. Nếu hai người bọn họ đã được biết đến tin tức này, Sợ chúng ta nếu lại muốn giết chết bọn hắn tự khó khăn. Nâng lên phong không mây cùng nếu không có hư. Phi thiên mấy người cũng biết hai người bọn họ lợi hại. Đây cũng là vì cái gì có thể ở lục đại lĩnh vực nhìn chằm chằm phía dưới có thể tồn tại nguyên nhân. Cũng là bởi vì phong không mây cùng nếu không có hư tồn tại. Đơn đã độc đấu. Toàn bộ thần giới mấy có lẽ đã không ai có thể địch nổi hai người bọn họ rồi. Mà hắn năm đó bọn hắn cùng khí vương nguyên yêu quan hệ tốt hơn, cho nên hai người bọn họ đều có chính mình thực linh khí. Cái này càng khiến cho lực chiến đấu của bọn hắn như hổ thêm cánh. Coi như là lục đại thần đế, cũng phải nhìn xem sắc mặt của bọn hắn làm việc. Tuy nhiên phương núi đảo là thần giới lục đại lĩnh vực bên ngoài tồn tại. Thông qua bất hữu thành tính cả đến phương núi đảo ở giữa truyền tống trận pháp. Gần kề trong nháy mắt thời gian, lục đại thần đế liền đã đi tới phương núi đảo. Mắt thấy lên trước mắt phồn hoa cảnh tượng, lục đại thần đế vô tâm phần thưởng tiếp, chỉ đang dùng thần niệm có chút thăm dò tính quét và toàn bộ đại đảo. Bỗng nhiên chỉ thấy phi thiên thần đế sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay sau đó không muốn thần đế mấy người cũng như hắn, như là tìm thấy được cái gì làm cho người đáng sợ đồ vật. Như thế nào hội trùng hợp như vậy? Phong không mây cùng nếu không có hư như thế nào sẽ ở trên đảo? Bọn hắn không phải không tại phương núi trên đảo sao? Đối với phong không mây cùng với nếu không có hư hành tung, bọn hắn mấy đại thần đế tự nhiên là hiểu rõ. Mặt khác còn có một thần đế địch phương cầu, bọn hắn thì là không có để ở trong lòng. Tiểu tử kia vậy mà cùng bọn hắn quen biết, xem ra quan hệ có lẽ rất tốt. Không muốn thần đế ung dung nói, mọi người cũng ý thức được trước mắt sự tình sắp khó làm. Đúng lúc này, một cổ cường hoành ý niệm trực tiếp xâm nhập lục đại thần đế linh hồn chính giữa. Vẻ mặt tường hòa nói, ơ, lục đại thần đế vậy mà một đến bên ta núi đảo. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Không biết có cái gì có thể lĩnh giáo. Chúng ta bây giờ đang tại cử hành mời khách từ phương xa đến dùng cơm tiệc tối. Nếu không chê nói các vị có thể tới cùng một chỗ tụ lại. Nói chuyện chính là nếu không có hư, mà ở cảm nhận được nếu không có hư ý niệm không có chút nào ngăn cản liền xâm nhập linh hồn của mình chính giữa lúc. Lục đại thần đế đều là kinh hãi. Lập tức phi thiên thần đế liền đáp lại nói chúng ta sáu người chỉ là chơi bời lêu lổng mà thôi. Không có việc gì đến phương núi đảo đi dạo. Đảo cung tự nhiên sẽ đi. Bất quá nhưng bây giờ là có một số việc. Ha ha! Đã như vậy, cái kia chúng ta đảo cung tùy thời hoan nghênh các ngươi sáu vị đại giá quang lâm. Phương núi ở trên đảo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thứ cho không phụng bồi. Một chút cũng không kéo dây thắt lưng nước. Nếu không có hư trực tiếp đem làm nói. Chút nào không có đem lục đại thần đế để ở trong lòng. Kỳ thật hắn trực tiếp dụng ý niệm xâm nhập lục đại thần đế linh hồn chính giữa chính là vì cho bọn hắn một hạ mã uy. Lại để cho bọn hắn ý thức được lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nếu dám can đảm tại phương núi đảo sằng bậy, tự sẽ khiến bọn hắn kiến thức sự lợi hại của mình. Vù vù, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới nếu không có hư thực lực vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Sợ chúng ta mấy người đều không phải là đối thủ của hắn. Tại nếu không có hư cắt đứt ý niệm về sau, Diệt La thần đế lòng còn sợ hãi nói. Còn lại mấy người cũng là giữ im lặng. Riêng phần mình dưới đáy lòng tính toán lấy một bàn sổ sát. N. Các ngươi chú ý tới không có. Vừa mới không có địch phương cầu vậy mà không tại đâu đó. Thừa dịp hiện tại nếu không có hư cùng phong không mây hai người không có chú ý tới chúng ta. Chúng ta sao không đi trước tìm hắn nhìn xem. Theo ta được biết, địch phương cầu vốn tự thông gió không mây cùng với nếu không có hư không hợp. Như là chúng ta đáp ứng giúp hắn đoạt được cái này phương núi đảo. Gần đây quỷ kế đa đoan tinh kỳ thần đế trên mặt hiện ra khác thường thần thái nhìn bên cạnh còn lại năm người nói ra. Bất quá lời còn chưa nói hết, liền gặp sáng thế thần đế trực tiếp phủ nhận nói hừ. Đoạt được phương núi đảo, nói dễ dàng. Như cái này phương núi đảo thật sự là dễ dàng như vậy cầm xuống. Nhiều năm như vậy chúng ta hội trơ mắt nhìn bọn hắn phát triển lớn mạnh sao? Phong không mây cùng nếu không có hư thực lực còn tại đó. Sợ chúng ta sáu người thêm đối với hắn bọn hắn muốn thắng cũng khó. Mỉm cười, phi thiên thần đế cũng gia nhập vào tinh kỳ thần đế trận doanh chính giữa đến. Vẻ mặt tự tin nói chúng ta lại không cần thật sự đem phương núi đảo đoạt được đến. Chỉ nói là nói mà thôi. Địch phương cầu ngấp nghé phương núi đảo chi tâm sớm đã có. Hơn nữa hắn lại là tứ cố vô thân. Không dựa vào chúng ta. Không phải là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Kinh trải qua phi thiên thần đế vừa nói như vậy. Mọi người có chút hiểu được. Tại phát hiện địch phương cầu vị trí về sau. Lục đại thần đế trực tiếp thuấn di đi qua. N. Lục đại thần đế. Vốn là đang tại ngạo gia tu dưỡng địch phương cầu rồi đột nhiên đứng thẳng đứng người dậy có chút hoảng sợ nói. Trước khi một trận chiến hắn tuy là chỉ chịu nếu không có hư một quyền. Nhưng là nếu không có hư một quyền cũng không phải là tốt như vậy thụ. Đến nay hắn vẫn là ứ thương không tiêu. Ha ha, không cần nghênh đón rồi tự chúng ta tiến đến. Trong hư không rồi đột nhiên hiện ra phi thiên thần đế sáu người thân thể. Lập tức, chỉ thấy phi thiên thần đế duỗi vung tay lên. Lập tức ở bốn phía bố trí một cấm chế. Để phòng bên trong tin tức tiết ra ngoài. Các ngươi tới làm gì? Đây là phương núi đảo, phong không mây cùng với nếu không có hư đều tại. Các ngươi cũng không nên sằng bậy. Gặp lục đại thần đế tư thế, địch phương cầu có chút hoảng sợ nói, sinh sợ bọn hắn đến ám sát. Ha ha, địch huynh đã hiểu lầm, chúng ta tìm ngươi hợp tác đấy. Ngươi là người biết chuyện, chúng ta cũng không cùng ngươi vòng quan. Ngươi phối hợp chúng ta sáu người giết chết thiên quân cùng bên cạnh hắn tiểu ưng. Chúng ta dốc hết thần giới lục đại lực lượng lĩnh vực giúp ngươi giết chết phong không mây cùng với nếu không có hư. Khoản này giao dịch như thế nào? Phi thiên thần đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hơi sững sờ. Hiển nhiên, địch phương cầu trước đây căn bản không có dự kiến đến lục đại thần đế sẽ được mà lại tới đây. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì đó. Bất quá đều là bái kiến sóng to gió lớn chi nhân. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, liền gặp địch phương cầu lạnh lùng nói hừ. Ngươi cho ta địch phương cầu thì cái gì, vậy mà muốn bức ta làm phản. Địch huynh, chẳng lẽ ngươi tự cam nguyện như thế như vậy ăn nói khép nép sống sao? Trên người của ngươi thương làm sao vậy? Còn có ngạo thiên đủ như thế nào không tại? Không muốn thần đế như là ý thức được sự tình gì có chút nghi hoặc nói. Không đề cập tới những chuyện này khá tốt. Vừa nhắc tới chuyện này chỉ thấy địch phương cầu đại dám căm tức. Mãnh liệt vỗ một cái bàn. Hiển nhiên tại tiết chính mình trong lồng ngực nộ khí. Lập tức liền nhẹ nói nếu không có hư lấn hiếp người quá đáng cũng dám đối với ta động thủ. Một chút cũng chưa cho ta thể diện quả thực sẽ không đem ta cái này phó đạo chủ để vào mắt. Mặt mũi tràn đầy sát khí, địch phương cầu lại nghĩ tới trước khi biệt khuất vẻ mặt phẫn nộ. Như là đã tìm được đột phá khẩu, không muốn thần đế thêm mắm thêm muối nói cái gì. Tốt xấu ngươi cũng là một cái thần đế, lại bị nếu không có hư cho đánh cho, thật sự là khinh người quá đáng. Địch huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý như vậy trải qua không ngóc đầu lên được thời gian sao? Không nói gì. Địch phương cầu như là dưới đáy lòng cân nhắc lấy cái gì. Thiên quân huynh đệ mấy người đã ở hắn tất sát hàng ngũ. Kỳ thật tại vừa mới phi thiên thần đế nói trợ giúp hắn đoạt được cái này phương núi đảo thời điểm hắn cũng đã động tâm. Chỉ có điều vi để tránh cho chui vào lục đại thần đế mũ rồi. Địch phương cầu mới giả bộ làm không muốn. Tốt rồi không muốn. Chúng ta đã truyền đến. Tự cho chút thời gian địch huynh cân nhắc một chút đi. Chúng ta đi trước. Nếu như nếu để cho phong không mây cảm thấy được chúng ta lúc này, chỉ sợ sẽ đối với địch huynh bất lợi. Diệt La thần đế trên mặt dáng tươi cười nhìn xem địch phương cầu nói ra. Lập tức tay áo vung lên. Liền muốn đi đầu rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy địch phương cầu đột nhiên đứng lập. Duỗi ra tay phải về phía trước. Như là giống như là muốn bắt lấy cái gì quát chậm đã. Gặp địch phương cầu hòa hoãn. Lúc này sáu người dừng lại. Đều là quay đầu lại nhìn xem địch phương cầu. Chờ đợi hắn hạ âm. Ta muốn biết các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì giết chết thiên quân cùng tiểu ưng. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Gặp sự tình đã có chuyển cơ. Chỉ thấy phi thiên thần đế mặt mũi tràn đầy cười to nói ha ha. Địch huynh quả nhiên là người thông minh. Kỳ thật giết thiên quân cùng tiểu ưng chỉ là chúng ta một nguyên nhân. Tin tưởng ngươi đã nhận được tin tức rồi. Đoạn thời gian trước có người đại náo Bất Hủ Thành. Hơn nữa chém giết kiếm duệ thần đế. Người này là thiên quân bọn hắn. Chúng ta này đến một trong những mục đích là thay kiếm duệ thần đế báo thù. Hừ. Chúng ta lục đại lĩnh vực đồng khí liên chi. Tuyệt đối không cho phép có như vậy sỉ nhục sinh ra. Đương nhiên. Chúng ta còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm. Địch huynh cũng là người biết chuyện. Tin tưởng ngươi nên biết một bả thực linh khí cùng phương núi đảo đảo chủ cái này hai cái ai quan trọng hơn chút ít a. Hơi sững sờ. Lập tức địch phương cầu liền bình thường trở lại. Hắn biết rõ lục đại thần đế tuyệt đối không phải là cái gì chó má đồng khí liên chi mới đến chém giết thiên quân. Ở trong đó nhất định có ích lợi thật lớn. Cho nên đang nghe bọn họ là vì phá thiên thần kiếm mà đến thời điểm liền đã minh bạch hết thảy. Phá thiên thần kiếm tuy nhiên rất tốt. Thực tế đối với thần đế cấp cao thủ, cũng có một thanh thực linh khí tuyệt đối có thể hoàn hành tại toàn bộ thần giới. Bất quá địch phương cầu trong nội tâm đều có một cây cái cân. Cùng phương núi đảo đảo chủ vị trí so. Phá thiên thần kiếm tắc thì là xa xa không kịp. Trầm tư một lát, chỉ thấy địch phương cầu đột nhiên vỗ xuống bên người bàn gỗ. Vẻ mặt hưng phấn nói tốt. Cái kia chúng ta tự tất cả đồ chỗ lợi. Ta ban giúp các ngươi đạt được phá thiên thần kiếm. Ngươi giúp ta giết chết nếu không có hư cùng với phong không mây. Một lời đã định. Một lời đã định. Gặp mưu kế thực hiện được, lục đại thần đế đều là hưng phấn lớn tiếng nói. Ta địch phương cầu tin tưởng các ngươi lục đại thần đế danh dự. Từ giờ trở đi, chúng ta tự là thắt ở một sợi dây thường bên trên châu chấu. Thiên quân huynh đệ mấy người chỗ ở ta biết rõ. Hiện tại bọn hắn đang tại đảo trong nội cung cùng phong không mây cùng với nếu không có hư bày tiệc rượu. Chờ tiệc rượu qua đi, ta tự mang các ngươi đi bọn hắn chỗ ở. Dùng vương tai không kịp xét đánh xu thế đem mấy người bọn họ chém giết. Sau đó lại cùng nhau đối phó nếu không có hư cùng phong không mây. Chúng ta bảy người đồng loạt ra tay. Tuyệt đối tài giỏi mất hai người bọn họ. Như là đã tìm được dựa vào. Lúc này địch phương cầu bắt đầu cảm thấy chính mình không còn là một người tại chiến đấu. Đã có được lục đại thần đế viện trợ. chính mình tự như cùng như là đã có chỗ dựa, tuyệt đối có thể cùng Phong Không Mây có sức liều mạng. Theo ý ngươi nói như vậy, bất quá chi tiết tỉ mỉ chỗ còn cho được thương nghị. Ăn nhịp với nhau, mà ngay cả Phi Thiên Thần Đế mấy người cũng không có ngờ tới hết thảy tất cả thật không ngờ đơn giản. Lại nói Thiên Quân mấy người đang tại phương núi đảo đảo trong nội cung cùng Phong Không Mây cùng với nếu không có hư nói chuyện phím. Bỗng nhiên, chỉ thấy Phong Không Mây không hề dấu hiệu nói câu chút nào nói chuyện không đâu, xem ra hôm nay sẽ rất thú vị. Đúng vậy a, rất lâu đều chưa thấy qua lớn như thế tràn diện, hôm nay có lẽ sẽ để cho ta thỏa mãn đấy. Một bên nhấm nháp lấy rượu ngon, nếu không có hư một bên thật lớn thêm ý nói. Thiên Quân như là nhìn ra có chút không đối đầu. Cảm giác được trước mắt hào khí có chút hủy dị. Bất quá gặp Phong Không Mây cùng với nếu không có hư hai người không nói, cũng không tiện mở miệng hỏi. Sau một lát, Thiên Quân cảnh giác nói tiền bối. Hôm nay đã quấy rầy được đã đủ muộn được rồi. Ta xem huynh đệ chúng ta mấy người hay vẫn là trước quay về trong trang viên đi. Ngày sau lại đến bái tạ. Ác, cái này muốn đi sao? Đã như vậy, cái kia mấy người các ngươi muốn cẩn thận một chút một điểm. Không có giữ lại. Phong Không Mây trực tiếp vung hạ một câu. Liền như là xuất trần thoát tục nhắm mắt tìm cách lấy cái gì. Nếu không có hư thì là đưa mắt nhìn Thiên Quân mấy người ly khai. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cái gì cũng không nói. Đại Thiên Quân bốn người đi rồi. Nếu không có hư giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai mắt khép hờ Phong Không Mây. Bình thản như nước nói đại ca. Lục đại thần đế không hiểu thấu chạy tới địch phương cầu nơi nào đây rồi. Xem ra khẳng định có cái gì mưu kế. Nếu không bọn hắn sáu người cũng sẽ không biết như thế thanh nhàn. Sắc mặt không hề bận tâm. Phong Không Mây tự hồ hoàn toàn không có đem lục đại thần đế để vào mắt. Đang nghe được nếu không có hư sau lập tức trầm tư một chút. Liền thấy hắn mở miệng nói hừ. Lục đại thần đế giả tâm ta há có thể không biết. Phi Thiên Thần Đế muốn bằng vào một cái đơn giản kết giới có thể giấu kín lỗ tai của ta. Bất quá bọn hắn nhưng lại đánh giá thấp thực lực của ta. Bọn hắn chỗ trao đổi hết thảy thu hết tai ta ngọn nguồn. Chỉ có điều đáng thương địch phương cầu. Không có nghĩ đến những năm này ta đem phương núi đảo giao cho hắn quản lý nhưng lại khiến cho hắn quyền dục hung tâm. Hiện tại đã là từng bước một sa đọa rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Không Mây tự hồ tại vì địch phương cầu cảm thấy đáng thương. Bất quá trong mắt không có chút nào đồng tình chi tâm. Thực lực đạt đến hắn loại trình độ này. Đã không có bất kỳ thân tình hoặc là tình bạn đáng nói rồi. Trong lòng của hắn, chỉ có một nguyện vọng. Cái kia chính là tu luyện. Tu luyện nữa. Cho đến đạt tới thánh nhân cảnh giới. Thực lực cường đại mới được là hắn chỗ truy cầu đấy. Nếu không có hư đang nghe được Phong Không Mây về sau trên mặt mặc dù không có chút nào biến hóa. Nhưng là trong nội tâm nhưng lại lật lên ngập trời sóng cồn. Kỳ thật hắn thần niệm từ khi lục đại thần đế đi tới cái này phương núi đảo về sau vẫn không có ly khai qua bọn hắn. Ngay tại vừa mới bọn hắn đã tìm được địch phương cầu lúc. Chính mình còn ý đồ dò xét nghe bọn hắn chuẩn bị thương nghị cái gì. Nhưng là ngay tại Phi Thiên Thần Đế bố trí một cái kết giới về sau. Liền hoàn toàn ngăn cách cùng bọn hắn ở giữa liên hệ. Căn bản không biết bọn hắn nói rất đúng cái gì. Nhưng bây giờ nghe đại ca của mình nói hắn vậy mà có thể phá vỡ kết giới tại hào không có cảm giác dưới tình huống hoàn toàn đã nghe được bọn hắn nói cái gì. Nếu không có hư liền có chút ít không tiếp thụ được. Tuy nhiên đồng thời thần đế hậu kỳ cảnh giới, mình cũng từng một lần nhận thức phi thực lực của mình cùng hắn tương xứng. Hiện tại xem xét, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà so với chính mình cường hãn nhiều như thế. Nghĩ tới đây, nếu không có hư liền cảm giác mình cho tới nay tự đánh giá thấp chính mình cái này đại ca. Phương núi đảo đảo chủ Phong Không Mây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 488. Cập nhật lúc 2.12.113.012.2703 số lượng từ 6.448. Tại thần giới, thực lực càng mạnh cao thủ, thần niệm bao trùm chi lực cùng với thẩm thấu chi lực sẽ càng cường. Đây cũng là nếu không có hư có thể đơn giản tìm kiếm đến lục đại thần đế thân ảnh mà bọn hắn lại không có một tia phản ứng nguyên nhân. Đại ca, nếu như bọn hắn bảy người thật sự liên khởi tay đến chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không có hư có chút lo lắng nói. Bất quá đang nhìn đến Phong Không Mây bình tĩnh thần sắc về sau, trong nội tâm lo lắng liền thời gian dần qua bình tĩnh trở lại rồi. Chính mình cái đại ca thực lực thật sự là quá kinh khủng. Tại thánh nhân phía dưới, toàn bộ thần giới tuyệt đối không có bất kỳ người là địch thủ của hắn. Hừ, mấy cái tôm nhỏ mà thôi, trở mình không xuất ra cái gì sống cồn. Nếu quả thật đem ta chọc giận, ta không ngại ra tay đã diệt bọn hắn. Nói, bất quá nếu không có hư chút nào không có hoài nghi, tại hắn trong nhận thức biết, Phong Không Mây tuyệt đối có thực lực như vậy. Lại nói thiên quân đệ bốn người chỉ một lát sau thời gian sau liền về tới bờ biển phía trên trang viên. Bất quá bốn người đều là khóa chặt lông mày, tự hồ ý thức được đem có cái đại sự gì sinh. Mỗi một cái đều là trầm mặc không nói. Bảo Mã không có đi ra. Dù sao chỉ cần Ngạo Thiên đủ còn sống ở cái này thần giới, đối với Bảo Mã thì có uy hiếp trí mạng. Thiên quân cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ngửa mặt lên trời từ lần trước tại liền Bất Hữu Thành đánh một trận xong liền lại nhớ tới Thiên Long cảnh trong tiến hành tu luyện. Liếc 10 vạn năm, này thời gian thêm đã xa xa đã qua hắn lý giải. Tại hắn xem ra, bên này là thần giới tốt nhất tu luyện tràn chỗ. Cho nên hắn dị thường quý trọng ở chỗ này mỗi một khắc. Ánh mắt ngưng trọng quét mắt Tiểu Ưng ba người liếc. Lập tức thiên quân liền thản nhiên nói, ta cũng hiểu được trước mắt hào khí có chút không đúng. Tại đảo cung thời điểm ta liền chú ý tới Phong Không Vân tiền bối ánh mắt có chút bất thường. Thực tế tại hắn không hề dấu hiệu nói câu xem ra hôm nay buổi tối sẽ rất thú vị thời điểm, ta cũng đã cảm thấy được cái gì. Hiện tại địch tối ta sáng. Chúng ta hoàn toàn không biết mình địch nhân là ai. Cho nên, tại đột nhiên gặp biến cố thời điểm, ta hy vọng các ngươi đều có thể trước tiên cho ta biết. Tuyệt đối không nếu mạo hiểm. Các ngươi có thể minh bạch. Đã biết đại ca, hừ, nếu như đoán không sai buổi tối hôm nay nhất định sẽ là địch phương cầu. Nếu rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định sẽ đùa chơi chết lão gia hỏa kia. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói. Tự hồ hận không thể hiện tại liền giết đến Ngạo gia đi cùng địch phương cầu đại đánh một hồi. Ngay tại thiên quân mấy người nói chuyện phím lập tức, bảy cái dị thường ủy mị thân ảnh lập tức liền chặn đường tại thiên quân bốn người trước mặt. Một chuyến bảy người, mỗi người trên người đều tràn ra cường đại đến không thể địch nổi khí tức. Thiên quân mấy người chính giữa không có có bất cứ người nào có thể cùng mà so sánh với. Thoáng sửng sốt, Thiên Quân mấy người lập tức liền kịp phản ứng. Bảy người chính giữa, có hai cái quen thuộc gương mặt là hắn chỗ nhận thức. Một cái là Địch Phương Cầu, một cái khác là ban đầu ở Võ Uy Thành chỗ đã gặp mặt Bất Hủ Thần Đế. N. Bảy cái này lão bất tử vậy mà tụ tập lại một lượt rồi, chẳng lẽ là muốn đánh nhau phải không? Thiên Quân một đoàn người chính giữa duy nhất đúng quy cách nói chuyện là bảo vệ thời gian. Chỉ thấy hắn hào không sợ hãi địa ngăn tại Thiên Quân trước mặt. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua lên trước mắt bảy cái thần đế cao thủ. Ha ha, Thiên Quân, chúng ta lại gặp mặt. Không nhìn thẳng bảo vệ lúc. Bất Hủ Thần Đế trên mặt treo khác thường thần thái. Giống như có lẽ đã thấy được hồng mông tử khí. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Chỉ có điều ngươi do lần trước cường đạo cảnh giới có về phía trước rảo bước tiến lên từng bước. Bây giờ lại vô sĩ liên hợp còn lại mấy đại thần đế một khởi để đối phó ta. Thần đế kỳ cao thủ khinh thường lắc đầu. Thiên Quân trong mắt lộ vẻ xem thường thần sắc, tự hồ có chút xem thường hắn. Bất quá ra ngoài ý định bên ngoài chính là Bất Hủ Thần Đế không có chút nào sinh khí, vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười tràn đầy. Tự hồ Thiên Quân chỗ nói muốn không phải châm đối với chính mình. Một bên, Địch Phương Cầu tại thấy được Thiên Quân mấy người thân ảnh quen thuộc thời điểm, lập tức liền mặt mũi tràn đầy nộ khí. Toàn thân bưu hãn sát khí mở ra hoàn toàn. Tự hồ hận không thể lập tức tự động thủ giải quyết tánh mạng của hắn. Chỉ thấy hắn lạnh lùng chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Như là miệng phun vạn năm hàn băng nói ra hừ. Trước đó lần thứ nhất nếu không có hư đến kịp lúc. Bất quá lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn ai còn có thể cứu ngươi. Sắc mặt treo mỉm cười thản nhiên. Quay mắt về phía bảy đại thần đế cấp cao thủ. Thiên Quân lúc này tuy nhiên trong nội tâm sóng to gió lớn. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là nói cười cười. Không có chút nào sợ hãi trên người bọn họ chỗ tràn ra cái loại này thượng vị giả chỉ mới có đức khí thế. Bảy đại thần đế. Nếu như ta không có đoán sai. Trong truyền thuyết phi thiên thần đế. Không muốn thần đế. Tinh kỳ thần đế. Diệt la thần đế. Sáng thế thần đế có lẽ đều kể hết trình diện đi à nha. Không nghĩ tới ta Thiên Quân thậm chí có lớn như thế mặt mũi. Lại để cho các ngươi đều khởi binh động giá tự mình tới. Bất quá muốn đơn giản như vậy giết ta. Sợ các ngươi hay vẫn là làm không được. Địch Phương Cầu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cuối cùng có một ngày ta Thiên Quân sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Thiên Quân nghiêm nghị nói căn bản sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Đúng vậy. Trước khi nghe nói ngươi giết chết Kiếm Duệ Thần Đế. Tại Bất Hủ trong tay trằn trọc chạy hai đại thành. Nhưng lại xông qua hắc ám đầm lầy. Trước khi ta còn chưa tin. Bây giờ nhìn xem. Ngươi xác thực có bổn sự như vậy. Gặp chuyện trấn định tự nhiên. Phần này dũng khí chỉ sợ sẽ là mấy người chúng ta thần đế cũng làm không được. Bất quá ngươi số mệnh không tốt. Ngàn không nên vạn không nên ngươi không nên đắc tội Bất Hủ Thần Đế. Chúng ta lục đại thần đế chính là đồng khí liên chi tồn tại. Há có thể cho phép cho ngươi như thế tiêu dao. Hừ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói chuyện chính là phi thiên thần đế. Xem hình như là đối với Thiên Quân tán dương. Bất quá cũng mang theo tất sát quyết tâm. Tự hồ lúc này đây nếu không chém giết Thiên Quân tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Nói chuyện hẳn là phi thiên thần đế a. Mộ Dung dòng họ. Hừ. không nên quên ngươi năm đó mang cho khí vương nguyên yêu tổn thương. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Thiên quân lạnh lùng nhìn xem phi thiên thần đế. Một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Giống như có lẽ đã định rồi mộ dung gia tộc tử tội. Nào nào! Phi thiên thần đế không có ngờ tới thiên quân vậy mà có thể kéo đến trên người của mình. Bất quá lập tức trên mặt liền treo tàn khốc dáng tươi cười. Như là nhìn xem tử vật, nhìn xem thiên quân nói ra chỉ sợ không có về sau rồi. Ngày này sang năm liền là của ngươi ngày giỗ. Tất cả mọi người không muốn lưu thủ. Toàn bộ lên cho ta. Phi thiên thần đế tại lục đại thần đế trong vốn thực lực tự là cường hãn nhất. Cho nên hắn nghiễm nhiên đã trở thành lục đại thần đế chi rồi. Hết thảy tất cả hiệu lệnh đều là do trong miệng hắn đi ra. Vừa dứt lời, bảy đại thần đế toàn thân đều tràn ra cường đại chiến ý. Thiên quân bốn người chính giữa chỉ vẹn vẹn có bảo vệ lúc một người đạt đến thần vương cảnh giới. Bất quá đối với có được giết chết kiếm duệ thần đế thực lực, bảy đại thần đế không có có bất cứ người nào dám chủ quan. Đều là vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ cũng như là vừa xuống núi hổ lang hướng thiên quân bốn người vây quanh tới. Nhớ kỹ, một khi chống đỡ không đi xuống tự lập tức nói cho ta biết. Thiên quân mặt mũi tràn đầy khẩn trương truyền âm nói. Tại không có đến sống còn thời khắc, thiên quân là sẽ không dễ dàng bộc lộ ra chính mình thiên long cảnh bí mật. Đồng thời thiên quân đã ở đánh bạc. Dưới mắt tại đây chỗ sinh hết thảy phong không mây cùng với nếu không có hư tất nhiên toàn bộ đều thu hết tại đáy mắt. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn pha rác tự như vậy đơn giản chết thảm tại bảy đại thần đế trong tay. Bảy đại thần đế cùng nhau tiến công, lập tức ngập trời khí thế liền đem thiên quân tứ huynh đệ bao phủ. Chỉ là cái loại này cường đại đến không thể địch nổi khí thế, cũng đã lại để cho thiên quân mấy người không có chút nào có thể hoàn thủ chỗ trống. Phóng tới bảo vệ lúc chính là Diệt La thần đế, Phi thiên thần đế cùng với không muốn thần đế. Tại loại thực lực này cách xa trong quyết đấu, bảo vệ lúc cũng là bị gắt gao chế trụ, gần kề một hiệp cũng đã trúng ba quyền. Thiên quân, pha rác cùng với tiểu ưng càng là thê thảm. Tại không có chút nào lo lắng công kiếp chính giữa, chỉ có ngược đại phần. Cái này như là kiến càng muốn đi lay đại thụ. Căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cùng thiên quân đối âm chính là địch phương cầu. Trừ lần đó ra còn không hề hữu thần đế. Bảy người chính giữa, cũng tự là hai người bọn họ đối với thiên quân có cường đại hận ý. Một cái thần đế thiên quân tự hoàn toàn không có cách nào. Huống chi lúc này cùng hắn đối âm chính là hai cái thực lực cao thâm thần đế. Bất quá tự tình huống trước mắt xem ra hai người bọn họ cũng không nóng nảy giết chết hắn. Như là đồ chơi không ngừng mà ném bắn lấy thiên quân thân thể. Như là một trái bóng da. May mắn thiên quân có thiên long cảnh phòng ngự. Bất quá dù là như thế, tại thần đế cường hoành công kích phía dưới, rất nhanh thiên quân liền miệng phun máu tươi. Thần đế cấp cao thủ thực lực thật sự là quá biến thái rồi. Thiên quân cùng bọn hắn kém được rất nhiều. Bọn hắn giống như là hai cái cầm trong tay lợi kiếm đại nhân tới chém giết một cái vừa mới chỉ biết đi đường hài nhi. Không có chút nào lo lắng. N. Không tốt. Tinh kỳ xem ra muốn hạ độc thủ rồi. Không được. Đến trước mắt thịt mỡ cũng không thể lại để cho hắn chiếm được tiện nghi. Phi thiên thần đế con mắt một mực tại chú ý đến thiên quân cùng tiểu ưng. Hắn biết rõ chỉ cần tùy tiện giết hai người bọn họ trong bất kỳ một cái nào, liền có thể đạt được một tia hồng mông tử khí. Cố mà lúc này mặc dù đối với vị chính là trọng thủy Hắc Long, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại nhất thời cũng không có ly khai qua hai người bọn họ. Chỉ thấy Phi Thiên Thần Đế quét mắt không muốn Thần Đế cùng với Diệt La Thần Đế liếc. Lập tức liền tật vừa nói không muốn Diệt La. Hai người các ngươi trước đón lấy trọng thủy Hắc Long. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa dứt lời, Phi Thiên Thần Đế cũng đã tránh ra rồi, lao thẳng tới Tiểu Ưng mà đi. Nâng, Phi Thiên đến rồi. Thời khắc mấu chốt, đang chuẩn bị đối với Tiểu Ưng hạ độc thủ, Tinh Kỳ Thần Đế cảm nhận được Phi Thiên Thần Đế bạo ngược khí tức. Lập tức rung thân nhoáng một cái, tay phải đột nhiên duỗi dài, trực tiếp giữ chặt Tiểu Ưng thân thể, hướng ra ngoài di động đi qua. Thuấn di độ thật sự là quá là nhanh. Phi Thiên Thần Đế chỉ cảm giác mình một kích mà không. Lập tức liền liệu đến nhất định là Tinh Kỳ Thần Đế tại thành huyện. Nếu không mình đã kế hoạch tốt rồi, công kích tuyệt đối sẽ không thất bại. Tinh Kỳ, ngươi làm gì? Có chút phẫn nộ nhìn cách đó không xa Tinh Kỳ Thần Đế, Phi Thiên Thần Đế nổi giận nói. Hừ, làm gì? Làm ngươi muốn làm sự tình. Nói xong, chỉ thấy Tinh Kỳ Thần Đế trong tay phải đột nhiên ngưng tụ như là mực nước đen nhánh năng lượng. Lập tức liền muốn trực tiếp đã diệt Tiểu Ưng. Làm càn. Mắt thấy Tinh Kỳ Thần Đế sắp đắc thủ, Phi Thiên Thần Đế há có thể lại để cho hắn như ý. Chỉ thấy hắn rồi đột nhiên vung tay vung lên, một bả màu đen như mực trường thương liền trực tiếp ra hiện tại trong tay của hắn. Đột nhiên đi phía trước một tiễn đưa, trường thương trực tiếp đánh về phía Tinh Kỳ ngực mà đi. Cái gì là lấy mạng thương? Cảm nhận được một cổ hủy diệt tính khí tức bay thẳng đến chính mình bao phủ tới, Tinh Kỳ Thần Đế hơi sững sờ liền chú ý đến dĩ nhiên là thực linh khí lấy mạng thương. Không khỏi kinh hãi, vội vàng vung tay bỏ qua Tiểu Ưng. Cả người trực tiếp đi phía trái lóm lên, ý đồ tránh đi lấy mạng thương công kích. Thời khắc mấu chốt, hay vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tinh Kỳ Thần Đế không có ngờ tới, cái này Phi Thiên Thần Đế vì đạt được một tia hồng mông tử khí vậy mà đem chính mình bảo vệ tánh mạng gia hỏa đều đem ra cùng chính mình solo. Ha ha, hắn là của ta rồi. Vẻ mặt cuồng ngạo, gặp Tinh Kỳ Thần Đế xa xa tránh đi, Phi Thiên Thần Đế mừng rỡ như điên liền muốn động thủ, chuẩn bị một lần hành động chém giết Tiểu Ưng. Nhưng mà đúng lúc này, lưỡng cổ kinh khủng màu đen viêm hỏa trực tiếp đánh về phía Phi Thiên Thần Đế phía sau lưng mà đến. Đại Phi Thiên Thần Đế cảm giác đâu thời điểm cũng đã hơi trễ rồi, trùng kích tốc độ thực sự quá tại nhanh, Phi Thiên Thần Đế căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia lưỡng cổ kinh khủng viêm hỏa liền trực tiếp đánh trúng vào Phi Thiên Thần Đế. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Phi Thiên Thần Đế như là trụi lạc đâu như lưu tinh, bay thẳng đến lòng đất rơi xuống suy sụp, tóm lên bay đầy trời bụi. Ra tay chính là Diệt La Thần Đế cùng với Không Muốn Thần Đế. Tại Phi Thiên Thần Đế đem bảo vệ lúc vung cho hai hắn đứt thời điểm, bọn hắn cũng đã ý liệu đến dụng tâm của hắn. Cùng là vì hồng mông tử khí, bọn hắn há có thể vì người khác làm mai mối. Cho nên liền trình diễn vừa mới một màn. Không riêng gì bốn người bọn họ, lúc này Bất Hữu Thần Đế cùng Sáng Thế Thần Đế cũng là chưa có tới do đánh, trực tiếp khiến cho một bên địch phương cầu có chút không hiểu thấu. Không rõ bọn hắn vì cái gì như thế. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ tới Thiên Quân trong tay Phá Thiên Thần Kiếm. cả người trên mặt treo âm hiểm dáng tươi cười cũng tự bình thường trở lại. Phỏng đoán bọn hắn sáu người nhất định là bởi vì phá thiên thần kiếm mà không tiếc vạch mặt. Lục đại thần đế tuy nhiên liền trên mặt đều nói là đồng khí liên chi, nhất mạch tương thượng. Nhưng là vụng trộm nhưng lại riêng phần mình có dấu sát tâm. Lúc này ở đối mặt hồng môn tử khí cái này ích lợi thật lớn trước mặt. Bọn hắn sáu người vốn có gương mặt hết bản hoàn tất bản bày ra đi ra. Nhìn trước mắt hỗn chiến, địch phương cầu âm thầm trong lòng cao hứng. Lục đại thần đế đấu đều phải được càng hung. Đối với chính mình càng ngày càng có lợi. Bất quá đúng lúc này, tự hồ ý thức được đã có chút đã qua phi thiên thần đế chật vật theo trên mặt đất đầu tóc đầy bụi bò lên đến. Tức giận hét lớn dừng tay cho ta. Bất quá năm đại thần đế như trước đấu được hung, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào để ý tới mệnh lệnh của hắn. Bỗng nhiên, một tiếng cởi mở cười to từ phía chân trời truyền tới. Như là tinh tế uy gió thổi qua trúc lâm. Vang lên sàn sạc thanh âm. Không nghĩ tới a, các ngươi bảy cái thần đế cấp cao thủ vậy mà tại bên ta núi đảo lãnh địa ở trong chặn giết bốn cái liền thần đế cấp thực lực đều không có đạt tới chi nhân. Hơn nữa hay vẫn là ta phong không mây khách quý, xem ra ta là già rồi, các ngươi hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Vừa dứt lời, hai cái như là thế ngoại cao nhân thân ảnh xuất trần thoát tục trực tiếp xuất hiện tại phi thiên thần đế bọn người trên không. Yên tĩnh, đang nghe cái thanh âm này về sau. Vốn là chính đấu được hung thần ác sát lục đại thần đế lập tức đều không có dấu hiệu đình chỉ xuống. Tất cả đều ngưỡng mộ nhìn xem trên không. Như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Người đến đúng là phong không mây cùng với nếu không có hư. Hai người tự như vậy cao cao ngưỡng mộ nhìn phía dưới bảy người. Trên mặt treo giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Đang nhìn đến phong không mây cùng với nếu không có hư thời điểm. Địch phương cầu sắc mặt đại biến, lập tức liền nhìn về phía phi thiên thần đế chờ sáu người, không biết làm sao. Địch phương cầu, ngươi biết rất rõ ràng cái này thiên quân bốn người là ta phong không mây khách nhân. Vì cái gì còn đối với bọn hắn ra tay? Còn có, cái này pha rác là ngũ trảo kim long. Ngươi nên biết hắn và nếu không có hư quan hệ trong đó a. Trước khi nếu không có hư đã cho ngươi cảnh cáo, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không đưa hắn nhìn ở trong mắt? Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem địch phương cầu. Phong không mây trên người tràn ra như là tử thần khí tức. Trực tiếp nhìn trước mắt mấy người lòng còn sợ hãi. Không có trả lời. Địch phương cầu chỉ cảm giác sắc mặt của mình đã đại biến. Tại chính thức đối mặt phong không mây thời điểm, chính mình vậy mà không sinh ra chút nào nghiệt chi tâm. Gặp trước mắt tình thế không đúng, phi thiên thân thể sửa sang lại hạ vạt áo, vội vàng đứng dậy lạnh nhạt nói phong không mây, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi phong thái như trước a. Lần này chúng ta sáu người tới phương núi đảo cũng không là những chuyện khác. Chỉ là bởi vì đoạn thời gian trước cái này thiên quân cùng hắn huynh đệ mấy người giết bất hủ trong lĩnh vực kiếm dụy thần đế. Chúng ta lục đại lĩnh vực đồng khí liên chi. Người của chúng ta há có thể nói giết liền giết. Cái này không chúng ta lục đại thần đế thương lượng tốt rồi nói là đưa hắn chém giết lại đến phương núi đảo đảo cung đi bồi tội. Vốn không muốn kinh động đại giá. Lại không nghĩ rằng các ngươi hay vẫn là đã đến. Phi thiên thần đế buổi nói chuyện nói hoàn mỹ vô khuyết, nghe còn lại lục đại thần đế đều là đồng ý nhẹ gật đầu. Hừ, những thứ khác ta mặc kệ. Bất quá chỉ cần dám can đảm tại bên ta núi đảo lĩnh vực ở trong động thủ chi nhân tự là có tội. ta hiện tại chính thức thông cáo các ngươi 6 người. Tại bên ta núi đảo ở trong, các ngươi nếu ai dám can đảm động mấy người bọn họ một sợi lông, cũng đừng trách ta phong không mây trở mặt. Địch Phương cầu, ngươi tốt xấu chính là bên ta núi đảo một đảo chi chủ. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả ta đều không để vào mắt. Quá để cho ta thất vọng rồi. Ta và ngươi sổ sách ngày sau lại tính toán. Tay áo hung hăng hất lên. Lập tức phong không mây cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Bất quá dưới mắt nhưng không ai bất luận kẻ nào dám hoài nghi phong không mây. Đại phong không mây biến mất không thấy gì nữa về sau. Nếu không có hư cả người vẽ mặt âm hiểm cười nhìn xem phía dưới có chút hủy dị tràn diện. Lập tức chỉ thấy hắn tự tay chỉ vào phía dưới sống chết không rõ pha rác nói ra rất không may nói cho mọi người một tin tức. Vị này chính là ta nếu không có hư nhất tộc người. Cũng là một đầu ngũ trảo kim long. Cho nên vừa rồi các ngươi ai đối với hắn qua tay. Ta muốn nhân đôi hoàn trả. Các ngươi nên biết. Đây là ta nếu không có hư quy củ. Vẻ mặt kinh hãi. Lục đại thần đế không có ngờ tới dưới mắt vậy mà có một người cũng là ngũ trảo kim long. Tại thấy được nếu không có hư chỗ chỉ chi nhân là pha rác thời điểm. Phi thiên thần đế mấy người đều là thật sâu thở dài một hơi. Thầm than may mắn chính mình không có động thủ với hắn. Bất quá sáng thế thần đế sắc mặt nhưng lại biến thành màu đỏ tía sắc. Có chút kinh hãi chuẩn bị kỹ càng thoát đi chuẩn bị. N. Sáng thế thần đế vừa mới hẳn là ngươi đi, hừ, muốn chết. Vừa dứt lời. Nếu không có hư cả người trực tiếp không hề dấu hiệu xuất hiện tại sáng thế thần đế trước mắt. Hoàn toàn không có ngờ tới nếu không có hư nói động thủ tự động thủ. Sáng thế thần đế muốn khởi hành. Thế nhưng mà đã quá muộn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt siết chặt. Lập tức theo ngực phía trên truyền đến kịch liệt xé cảm nhận sâu sắc. Nghiễm nhiên ở này trong thời gian thật ngắn. Nếu không có hư toàn bộ cánh tay phải đã phá ngực mà ra. Hung hăng hất lên tay, sáng thế thần đế không có phản ứng chút nào dư lực trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 489. Cập nhật lúc 2.12.113.019.15.39 số lượng từ 6.222. Không dám tin nhìn xem khủng bố cực kỳ nếu không có hư. Phi thiên thần đế mấy người không có ngờ tới thực lực của hắn vậy mà cường hãn chi tư. Tự ngay cả mình mấy cái người đứng xem cũng là không có kịp phản ứng. Lạnh lùng nhìn phía dưới chỗ sinh hết thảy. Lập tức, chỉ thấy phi thiên thần đế hét lớn một tiếng. Nổi giận đùng đùng cầm thương đối với nếu không có hư. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát lớn hừ. Nếu không có hư, không nghĩ tới đang tại ta lục đại thần đế mặt ngươi cũng dám như thế đối đãi sáng thế. Cho dù chúng ta 6 người dù thế nào bất hòa không cùng, cũng là không được phép ngươi như thế làm càn. Hôm nay ta lục đại lĩnh vực tự liên thủ một lần. Nhìn xem ngươi phương núi đảo cường hãn hay vẫn là ta lục đại lĩnh vực uy phong. Diệt La thần đế mấy người cũng là như là phi thiên thần đế như vậy oán giận. Tuy nhiên bọn hắn lẫn nhau nội đấu, nhưng lại không muốn ngoại nhân khiêu khích đến bọn hắn căn bản lợi ích. Nếu như hôm nay tự như vậy lại để cho sáng thế thần đế bị nếu không có hư cho đánh cho, tin tức này truyền đi nhất định sẽ trở thành chê cười. Lục đại thần đế tại toàn bộ thần giới hàng tỷ vạn thần trong lòng người chí cao vô thượng hình tượng cũng sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Cố mà lúc này bọn hắn chẳng quan tâm rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Lục đại thần đế dĩ nhiên là trước nay chưa có đoàn kết. Cả đám đều liên quan sát khí đem nếu không có hư bao bọc vây quanh. Mặt mũi tràn đầy bạo ngược.